Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316. Chương 316: Toàn diện rút quân. Renly cũng cân nhắc đến chiến tranh về sau, Westeros thế cục sẽ là cái gì bộ dáng, nhưng hắn cũng không có xâm nhập đi suy nghĩ qua chuyện này. Hoặc là nói hắn đối điểm ấy cũng không phải là rất để ý. Thuận lợi dọn sạch xong thành Sigurd bên trong địch nhân về sau, người đảo sắt vào ở tòa này căm thù bọn hắn vô số năm tòa thành bên trong. Đồng thời bắt đầu dựa theo kế hoạch làm việc, mà Renly bản thân thì ở tại tòa thành bên trong, tạm thời án binh bất động. Lần này tập kích Blackgold thần quá trình rất thuận lợi. Nhưng Renly kỳ thật cũng không rõ ràng cụ thể tập kích là tình huống như thế nào. Dù sao phụ trách xuất thủ cũng không phải hắn. Tại trong quá trình này, hắn làm chỉ có nắm chặt một cái Blackgold thần pho tượng. Sau đó yên lặng chờ đợi kết quả. Toàn bộ quá trình rất buồn tẻ. Nơi lòng bàn tay ngẫu nhiên phát ra đạo đạo kim quang, hoặc là truyền ra trận trận kêu thảm. Nhưng đại bộ phận thời điểm đều là im hơi lặng tiếng. Hiệu quả lại rõ ràng rất cường hãn, mà lại thu hoạch chú định phong phú. Renly uy hiếp là để người cô ho toàn diện rút khỏi Westeros, mà không phải đơn thuần thành Sigurd. Cho nên trước mắt Blackgold thần cũng không tử vong. Nhưng từ loại này loại dấu hiệu đến xem, rõ ràng vị này ngoại lai thần tại thất diện thần tập kích phía dưới không có chút nào lực trở tay. Nghĩ như vậy lúc nào giết chết nó, liền hoàn toàn nhìn Renly lúc nào muốn làm như vậy. Đây chỉ là thần linh trước mắt có thể làm được trình độ mà thôi. Nếu như ngươi có thể trùng kiến thánh kiếm kỵ sĩ đoàn, thần linh ắt có niềm tin đánh chết Horsgod. Người phát ngôn như thế công bố. Renly nghe vậy từ chối cho ý kiến. Nếu quả thật có thể uy hiếp được người Dothraki thờ phụng thần linh, như vậy ở giữa tiếp tương đương nói trận chiến tranh này đã thắng lợi. Nhưng mà muốn khôi phục thánh kiếm kỵ sĩ đoàn cũng không phải đơn giản như vậy. Chỉ vì thánh kiếm kỵ sĩ đoàn thành viên chỉ có thể là kỵ sĩ, mà không phải khắp nơi có thể thấy được dân chúng tầm thường. Bất quá đã hiểu rõ chuyện này, như vậy Renly tự nhiên sẽ không bỏ rơi loại này nhanh chóng quyết thắng chiến tranh cơ hội. Chỉ là suy đi nghĩ lại, hắn cho rằng trước mắt hoàn cảnh muốn làm được điểm ấy rất khó. Dù sao kỵ sĩ không phải cái gì nát đường phố đồ vật. Bây giờ lại là chiến loạn thời khắc, bọn hắn đều bận rộn kiến công lập nghiệp, hoặc là kiếm lấy tiền thuê, cũng không rảnh rỗi cùng hắn tổ kiến kỵ sĩ đoàn. Renly cũng không có để ý nhiều chuyện này. Trước mắt Westeros đủ loại thế cục cứ việc còn không công khai, nhưng chỉ cần người đảo sắt gia nhập chiến tranh liền tất nhiên sẽ mang đến hiệu quả. Có lẽ này sẽ để vương tọa sắt tại chiến tranh bên trong nhất cử chiếm thượng phong. Cụ thể như thế nào, vậy sẽ phải dùng sự thực nói chuyện. Về phần nói chiến tranh về sau người đảo sắt có thể hay không trở thành tai họa ngầm, Renly cũng không dám xác định. Nhưng hắn có một ý tưởng, đó chính là một lần nữa chỉnh sửa người đảo sắt cổ đạo quy tắc, hoặc là nói tử vong thế giới quy tắc. Nắm giữ người đảo sắt tử vong thế giới về sau, Renly ẩn ẩn cảm giác mình có thể sửa đổi linh hồn phân phối quy củ, mà điểm ấy cùng người đảo sắt cổ đạo quan hệ mật thiết. Chỉ cần hắn cải biến loại quy củ này, như vậy cổ đạo tất nhiên lại nhận ảnh hưởng, người đảo sắt chi này chủng tộc tập tính tự nhiên cũng sẽ vì vậy mà cải biến. Đương nhiên chuyện này không phải đơn giản như vậy, còn cần cân nhắc vấn đề sinh tồn cùng quen thuộc vấn đề các loại. Đồng thời sửa chữa quy tắc chỉ là hắn một loại cảm giác, còn không thể chân chính làm được, cũng không xác định có thể hay không tùy ý sửa đổi. Muốn xâm nhập đi tìm tòi nghiên cứu, luôn có một loại mông lung cảm giác, tựa như là cách một tầng giấy cửa sổ, tựa như lúc nào cũng có thể xuyên phá, hết lần này tới lần khác nhưng không dùng được khí lực. Đang lúc cư dân quần đảo sát khiêng bọn hắn dài thuyền khi thế hung hăng chạy về phía ba xóa sông. Thời khác, tại Riverland khu vực khác, càng lớn gợn sóng bởi vì thành Sigurd sự kiện mà nhanh chóng khuếch tán. Chú đóng ở giã ngoại trong binh doanh, thân tại tòa thành bên trong, lặn lội đường xa, đang cùng Westeros người đánh trận. Bất luận đang làm cái gì, bất luận thân ở tại nơi nào, làm thành Sigurd người cô ho rút lui tòa thành thời khác. Trên phiến đại lục này tất cả người cô ho đồng dạng bắt đầu toàn diện triệt binh. Rất nhiều người bởi vậy giật nảy cả mình. Có phải hay không là cạm bẫy? Đóng quân tại Harrenhal bên trong Westerland các lãnh chúa vì vậy mà tụ họp. Ra sao cạm bẫy sẽ để cho tất cả người cô ho rút lui? Đây không có khả năng là cạm bẫy. Khẳng định là xảy ra chuyện gì? Mặc kệ xảy ra chuyện gì, đây là một cơ hội, chúng ta nhất định phải bắt lấy. Dẫn đầu Tywin công tước nói như thế, đồng thời cũng là làm như vậy. Trong lúc nhất thời Westerland quân đội chiến tích nổi bật, khí thế như hồng, Riverland, thống lĩnh một cỗ khác quân đội cùng địch nhân Chu Toàn ngự lâm thiết vệ đội trưởng Baristan. Liền không có như thế quả quyết, ra ngoài cẩn thận, hắn cũng không có như cùng Tywin như thế thừa cơ xuất binh, mà là nghiêm phòng tử thủ. Đề phòng trong đó có trá, thẳng đến thám tử đến báo, người cô ho toàn diện rút lui xác thực không có âm mưu cạm bẫy. Vị lão nhân này mới buông lỏng cảnh giác, tiếp theo có chút hối hận, bất quá chiến cơ chớp mắt là qua. Địch nhân còn lại cứ việc bởi vì chuyện này mà có chút xử lý không kịp đề phòng. Nhưng thực lực như cũ cường đại, đối mặt ở đây, hắn không thể không đem tinh lực lần nữa đầu nhập thế cục trước mắt bên trong cô ho chỉ là chín đại. Free City một trong thôi. Riverland chiến tranh đánh như trà như lửa. Rút khỏi Westeros người cô ho từng cái uể oải không hiểu. Lại căn bản không để ý tới các đồng minh gửi tới phẫn nộ chất vấn. Không chút do dự thi hành Blackgold thần hạ đạt rút quân mệnh lệnh. Tuyệt không lo lắng này sẽ cho các đồng minh mang đến nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng. Bởi vì không có tự mình dài thuyền vận chuyển, bọn hắn hội tụ tại Đông Hải bờ sau còn gặp vô pháp trở về địa điểm xuất phát nan đề. Sau lại liên lạc một đám thuyền hải tặc, lúc này mới có thể lên thuyền ra biển. Bất quá rời đi Westeros mảnh này theo bọn hắn nghĩ phi thường quỷ dị lục địa về sau, bọn hắn cũng không có lập tức trở về địa điểm xuất phát, mà là lâm vào trần chờ bên trong. Vĩ đại Blackgold thần mặc dù không có đã phân phó, nhưng ta nghĩ nhóm cần thiết vì thần phân ưu. Tại thành Sigurd thân là người dẫn đầu Brut tại tất, cả người cô ho tụ họp về sau, đồng dạng thuộc về cao tầng một trong, lại bởi vì thành Sigurd sự kiện, hắn có chút sợ hãi sau khi trở về lại nhận Blackgold thần trừng phạt. Thế là liền đưa ra cái mới mạch suy nghĩ. Westeros phương Bắc Vĩnh Đông nơi có cựu Nhật chi môn manh mối. Chúng ta bây giờ đã thoát ly chiến tranh. Vì cái gì không đi chỗ đó bên trong tìm manh mối đâu? Chúng ta đã điều động hơn người đi tìm manh mối. Có người trả lời, nhưng không có tin tức truyền về. Brut kiên nhẫn khuyên giải lấy các đồng bạn, nghe nói Vĩnh Đông nơi so Westeros 7 vương quốc thổ địa cộng lại còn muốn lớn. Rất khó tìm kiếm, chúng ta nên tăng thêm nhân thủ. Đề nghị này để toàn thể các cao tầng đều rất ý động. Hoặc là nói, bọn hắn cũng không muốn cứ như vậy không giải thích được trở lại cô ho. Như thế không có mảy may thu hoạch. Tất nhiên sẽ dẫn tới dân chúng cùng đóng quân cô ho cái khác các cao tầng chất vấn nguyên bản xuất. Binh Westeros cũng không phải là tất cả mọi người tán đồng. Hiện tại lại làm cho dạng này tổn thất nặng nề. Bọn hắn không có cách nào bàn giao a. Tổng không đến mức đem nồi lắc tại thần linh trên thân. Tuy nói sự thật ấy chính là bởi vì thần linh nguyên nhân. Thế là thương nghị một lúc lâu sau. Người cô ho xé bỏ cùng hải tặc ở giữa khế ước, trực tiếp đoạt thuyền gãy nói, đi đường biển hướng phía phương Bắc Vĩnh Đông nơi tiến đến. Quyết định từ một phương diện khác, lấy công chuộc tội. Cùng lúc đó, cái xác không hồn nào đó nữ áo đỏ kinh lịch thiên tân vạn khổ. Rốt cục đến đảo Dragonstone, bất quá nàng cũng không phải là đơn độc đến đây tại nó trên bờ vai. Lặng yên rơi một con mọc ra ba con mắt quạ đen. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.